Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 66. Lúc bây giờ trường thương trong tay Vạn Phong không biết biến mất từ lúc nào. Hắn vỗ tay mấy lần, vẻ mặt tán tụng mà nói: "Không tồi, có bản lĩnh như vậy, Lý Dật, người thật ngoài dự liệu của ta. Nói chung đấu sư cường giả thông thường không tiếp nổi mấy chiêu của ta. Dù là đấu vương cường giả, nếu không có bản lĩnh gì trong tay, ta cũng sẽ giết rất nhanh. Không ngờ người lại có bản lĩnh đến như vậy. Không bằng người quỳ xuống cầu xin, ta sẽ cho người nhập vào phong hỏa các của ta. Thế nào?" "Phong hỏa các là cái thá gì? Bản thiếu gia ta không biết." Lý Dật cười rồi đáp: "Nhưng mà Vạn Phong ngươi, nếu quỳ xuống làm chó cho ta, ta sẽ suy nghĩ đến việc không cắt gần của ngươi. Thế nào?" Nghe vậy, sắc mặt Vạn Phong hơi đổi, rồi nói: "Thứ không biết sống chết, ta đã nể mặt ngươi, ngươi lại không đếm xỉa gì đến. Nói cho cùng, ngươi tuy có thể chặn được mấy chiêu của ta, nhưng mà ngươi thật sự cho rằng trước mặt bổn thiếu gia ngươi có thể thoát được sao?" "Thử mới biết được." Lý Dật cười nhạt, tay phải vung lên, đoạt hồn nhân trong nháy mắt thu về trong tay áo hắn. Hắn vỗ nhẹ, sau đó quay đầu mà nhìn. Không thể không nói, ba người đi theo Vạn Phong đều là những người có thân thủ bất phàm. Hơn nữa dường như ba người này có một loại đấu kỹ tương hỗ nào đó, khiến cho bọn họ khi đối mặt với bảy người bọn Lý Hạo vẫn chiếm thế thượng phong. Chỉ là dù chiếm thế thượng phong, nhất thời ý định như thế nào cũng không thể đạt được. Thế vậy Lý Dật bĩu môi, quay đầu nhìn Vạn Phong rồi nói: "Ngươi yên tâm đi, hôm nay ngươi thua ở đây, bọn người đi theo ngươi suốt đời cũng sẽ lại ở đây. Các người sẽ có thời gian thoải mái ở lại đây nhìn nhau. Bây giờ vội cái gì chứ?" Dường như hiểu được cách nghĩ của Lý Dật, Vạn Phong cười lạnh. Khi tay trái vùng nhẹ, trường thương hỏa hồng sắc lại vùng lên trong tay hắn. "Chỉ dựa vào ngươi thôi sao? Còn không xứng đâu." Lý Dật lạnh lùng nhìn hắn, lắc đầu, thản nhiên nói: "Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết xứng hay là không nhé." Vạn Phong cười, tay phải chậm chậm lùi về, để ở sau lưng. Tay phải run lên, trường thương trong tay hắn đã nhanh chóng xoay tròn. Cùng với động tác của hắn, một thanh trường thương hỏa hồng sắc nhất thời xoay tròn, như một phòng hỏa luôn vậy. Tiếng gió cuồn cuộn, thét ra lửa, rừng rừng trong chốc lát, khiến xung quanh cháy đen. "Lẽ nào, tên tiểu tử này chính là tên hầu tử Tôn Ngộ Không, cộng thêm Tam Thái Thử Na Tra hay sao? Lại có thể kết hợp cùng một chỗ thế này?" Lý Dật chau mày, trong lòng lẩm bẩm, nhưng hắn cũng không dám sơ suất mà chỉ lặng lẽ nhìn một màn này. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể Vạn Phong, hỏa lưu sôi trào nhanh chóng bạo phát, giống như từng con rắn lửa vậy, không ngừng vươn ra. Còn khí tức hỏa diễm trên người của hắn dường như cũng có thể đốt cháy mọi thứ xung quanh. "Dường như cũng có chút thú vị đây. Nhưng mà ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết nghịch lửa thôi sao?" Nhắm mắt nhìn Vạn Phong, Lý Dật không khỏi cười lạnh trong lòng. Nói đến đấu khí hỏa thuộc tính, Nam Minh Lưu Hỏa Quyết tuy không phải công pháp đỉnh phong trong thế giới, nhưng so với Nam Minh Lưu Hỏa, một trong thất đại chân hỏa, đấu khí hỏa thuộc tính của Vạn Phong tu luyện dường như không đáng kể đến. "Lý Dật, người chắc chắn sẽ hối hận vì không hợp tác với ta." Lưu hỏa sôi trào, tiếng cười lạnh của Vạn Phong truyền đến. Sau đó chỉ thấy trường thương đang xoay tròn, đột nhiên tuột khỏi tay, mang theo khí thế như lôi đỉnh vạn quân lao về phía của Lý Dật. "Thường bình trong chốc lát có thể tiến thủ sao? Làm bừa à?" Trong lòng Lý Dật kinh dị một tiếng, chân cũng bước lên, thân hình cũng đã sát lên mặt đất lùi về sau. Nhưng mà đúng lúc này, hỏa diễm trường thương vụt tay mà ra, đã như một con lưỡng xà bằng lửa. Sau đó mang theo khí tức không buông tha bổ về phía của Lý Dật. "Chịu chết đi, Lý Dật, thiên quang phong hỏa luân." Lúc tiếng hét này vang ra, tốc độ của trường thương hỏa diễm như nhanh hơn bội phần, dường như trong chốc lát đã bao trùm lấy Lý Dật trong phạm vi công kích của hắn. Sau đó là một tiếng nổ lớn, bùm một tiếng. Cùng với tiếng nổ đó, một hỏa tụ lan ra bốn phía, dường như trong chốc lát nuốt lấy không gian vào bên trong. Mặt đất với những phiến đá kiên cố vô cùng cũng bị biến thành nham thạch nóng chảy. Chỉ đã từ màn này có thể thấy, uy lực như vậy, e là dù là một đấu vương cường giả, nếu không cẩn thận, đều phải chịu sự oan ức vô cùng lớn. Hỏa quang dần tan đi, lộ ra mặt đất có vài phần gồ ghề, nhưng bên trong lại không thấy bất kỳ một người nào, giống như Lý Dật đã bị biến thành tro bụi vậy. Còn ở chỗ Lý Dật vừa đứng, chỉ thấy một tranh trường thương đang chập chờn ở đó. Hừ một tiếng, Vạn Phong bấm tay, liền thấy trường thương ở đó run rẩy một lát, quay trở lại tay của hắn. Lúc hắn cầm lấy trường thương, sắc mặt của hắn chợt biến đổi, mồ hôi lạnh tuôn ra nơi trên lưng của hắn. Hít một hơi thật là sâu, nhìn vào nơi không có một nhân ảnh nào, Vạn Phong bây giờ không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Một chiêu đấu kỹ của hắn đã là tuyệt học của tông môn, đấu kỹ chủ tức trung cấp. Nếu hắn không phải sớm đã được sắp xếp vào đấu thần điện, dựa vào cấp bậc của hắn vốn không thể tu luyện loại đấu kỹ này. Hơn nữa, dựa vào đấu kỹ này, năm đó khi lịch luyện, hắn cũng đã từng đánh lén một nữ tử cấp bậc đấu vương. Hơn nữa, sau khi thành công còn giết đối phương. Tuy việc này không phải vinh dự gì, nhưng đã khiến hắn rất tự hào về chiêu này. Lý Dật dù là đấu sư đỉnh phong thì đã sao, chẳng phải cũng chỉ thảm hại trong tay ta mà thôi. Cười nhàn một lát, Văn Phong chậm chậm quay người, nhìn lướt qua vòng chiến còn đang hỗn loạn. Mắng xong một câu, đang định chạy đi giúp sức. Nhưng mà đúng lúc này, thân hình của hắn chợt cứng đơ, sau đó không khỏi phí lực quay đầu lại. Tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là một tiếng cười lạnh. Không tồi. Đấu kỹ rất sắc bén, chỉ là ngươi đứng, đừng nên cho rằng dựa vào đấu kỹ này đã có thể là khiến ta điều đứng chứ. Đang nói, chợt nghe thấy một tiếng bộp, thân hình Lý Dật đã rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất đều nứt ra những vết nứt hình mạng nhện. Nhẹ nhàng vỗ tay, ánh mắt như cười của Lý Dật nhìn Vạn Phong, trong ánh mắt sát khí sôi trào. Ánh mắt âm trầm của Vạn Phong cũng chợt cứng đờ, sau đó sắc mặt đại biến, nhìn hắn phát hiện, Lý Dật không những không bị thương, ngay cả xa y đấu ký cũng không bị gì, mà vừa rồi rõ ràng hắn cảm nhận được hắn đã bắn trúng đối phương, rốt cuộc là thế nào? Còn có chiêu số nào nữa? Vạn Phong các hạ, nếu không phiền cứ dùng hết ra đi, thế nào? Lý Dật cười nói, sao có thể, sao ngươi có thể làm được? Cả người rùng lên, Vạn Phong không khỏi mở miệng. Lý Dật ngoái tai cười cười, cũng không phải chiêu thức đáng nói gì, chỉ là một đấu ký thần pháp không hợp thời mà thôi. Nó không thể so với uy lực cường đại của đấu kỹ Vạn Phong các hạ. Thế nào, Vạn Phong các hạ phí lời như vậy, không muốn đánh tiếp nữa sao? Sắc mặt của Vạn Phong trầm xuống nhưng cũng không nói gì. Người đã không muốn đánh, vậy đến lượt ta được chứ? Lý Dật cười nhạt, hai tay vung lên, nhẹ nhàng nhất thời lôi quang lóe ra, bàn chân bước một bước. Nhìn chăm chăm vào động tác của Lý Dật, sắc mặt Vạn Phong không biết biến hóa bao nhiêu lần. Lúc thân hình hắn cử động, Vạn Phong cũng nhanh chóng lùi lại. Nhưng đúng lúc ấy, thanh âm nhàn nhạt từ miệng Lý Dật phát ra, thân hình của hắn đi lên đến nửa đường, chợt hư huyễn. Còn Vạn Phong vừa lùi lại được mấy bước, nhất thời đã cảm thấy sát ý sắc bén từ sau lưng truyền tới. Hắn quay đầu lại, khóe mắt nháy lên, lại nhìn thấy Lý Dật không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó. Tay phải nắm lại, sau đó đấm mạnh xuống một cái. Trên quyền phong, lôi quang tử sắc không ngừng lóe lên, mang theo một cảm giác khiến người khác tê dại. Vạn Phong vẫn có nhãn lực, tự nhiên biết rõ, nếu quyền này rơi xuống trên người hắn, e là hắn muốn cử động cũng rất khó. Khốn kiếp! Tiếng quát nặng nề từ miệng Vạn Phong thoát ra, thân hình hắn rung lên, trường thương trong tay đã hùng hăng quăng ra ngoài. Lý Dần thấy Vạn Phong xuất thương, vẫn không có ý định tránh, mà quyền đánh lại rơi vào trường thương trên tay Vạn Phong, nhất thời một trận kim thiết giao nhau, hợp thành phát ra. Sau khi ngăn được trường thương của Vạn Phong, thân hình của Lý Dật chợt lóe lên, trong chốc lát không biết mang theo bao nhiêu tàn ảnh, nắm tay giống như một giọt nước mưa bay đến chỗ của Vạn Phong. Từng đợt quyền rời xuống, thân hình Vạn Phong như bị vô số công kích, bị công kích mà bò từ dưới đất lên. Tuy nhiên mỗi lần Lý Dật công kích đều mang theo không nhiều lực sát thương, nhưng hiệu quả của sự tê liệt trong đấu khí đổi thuộc tính khiến Vạn Phong ngay cả lực giãy giụa cũng không có, chỉ là cùng với thế tiến công của Lý Dật không ngừng di động. Chiêu huyễn sát này của Lý Dật cũng đã rất lâu rồi chưa dùng đến. Dù sao gặp những người mạnh hơn mình, hiệu quả huyễn sát cũng không lớn. Nhưng với hạng người phế vật như thế này, huyễn sát chính là thần pháp và thủ đoạn sắc bén nhất. Lúc này Vạn Phong dù muốn giãy giụa cũng không thể được, chỉ đành nhìn một cước của Lý Dật đá vào mặt hắn. Sau cùng thân hình của hắn như một con chó chết rơi xuống mặt đất. Bụp một tiếng vang nhỏ, thân hình Vạn Phong rơi xuống, cũng không biết lăn mấy vòng mới dừng lại được. Do đấu khí lôi thuộc tính nên thân hình hắn đen nhẹm, ngay cả mái tóc dài cũng bị đốt cháy. Khi hắn chậm rãi đứng lên, một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt oán độc nhìn Lý Giật, Vạn Phong mới móc ra một viên đan dược từ trong dung giới mà nhét vào miệng. Cùng với việc nuốt đan dược này, sắc mặt Vạn Phong cũng dần tốt hơn. Sắc mặt vốn dĩ tái nhợt lần nữa lại hồng hào lên. Đan dược, người này không sợ sau này ảnh hưởng đến tu vi sao? Trong lòng của Lý Giật cười lạnh, đối với loại thủ đoạn này của Vạn Phong, hắn cũng có chút bất tòng. Dù hắn hồi phục đấu khí thì sao? Lẽ nào cá chết còn có thể xoay mình sao? Người giỏi, người giỏi lắm. Vạn Phong sắc mặt oán độc, nghiến răng nói. Lý Giật, ta chắc chắn sẽ khiến người hối hận. Ta chắc chắn phải khiến người biết rõ, đắc tội với Vạn Phong ta sẽ có kết cục như thế nào. Lý Giật cười cười thản nhiên đáp. Kết cục như thế nào ta không biết, nhưng mà nếu lúc này ngươi không cầu cứu, ta có thể sẽ giết ngươi. Đây chính là kết cục của ngươi rồi. Sắc mặt của Vạn Phong nhăn lại, hai chân đã bước lên, thân hình như gió xoáy hướng về một góc đại điện mà phóng đi. Đúng lúc Lý Giật nghĩ hắn rời đi, thân hình của hắn lại đột ngột ngừng lại, đáp xuống trước mặt một nhóm khác. Thế vậy sắc mặt Lý Giật hơi thay đổi, hắn chợt nhíu mày lại. Vạn Phong, chính ngươi muốn chết thì đừng có trách ta. Người đứng đầu của nhóm người kia sắc mặt biến hóa vài phần, sau đó hắn nói nhạt. Chờ chút, trước tiên đừng động thủ, nghe ta nói một câu. Vạn Phong hồn hển nói nhanh. Thần Hàm, trước tiên đừng động thủ, hai người chúng ta trước nay tuy không hòa hợp, nhưng lúc này không phải lúc động thủ đâu. Ồ, xem ra phản ứng của Vạn Phong các hạ cũng khá nhanh đấy, bây giờ lại bắt đầu tìm đồng minh rồi sao? Lý Giật cười nhạt, giọng nói thật trầm trọng. Không nhìn đến sự trầm trọng của Lý Giật, sắc mặt Vạn Phong biến đổi, sau đó nói nhanh. Thần Hàm, ta nghĩ chúng ta có thể điện thủ, giải quyết tên Lý Giật này trước. Có lẽ người cũng thấy, thực lực của người này bí hiểm, thực lực của hai người chúng ta đều ngang ngang như nhau. Nếu ta không phải là đối thủ của hắn, người chắc chắn cũng không phải. Nếu ta thất bại, nhìn tình hình này, người cũng không có chút tốt đẹp gì. Đến lúc đó, ta không có cơ hội quay đầu, người cũng không. Còn hai người các ngươi cũng vậy. Trên Tu Đà Đảo, chúng ta cũng đã từng giao đấu. Thực lực của mọi người cũng gần như nhau, chỉ có tên Lý Giật này không biết từ đâu tới, thực lực lại biến thái như vậy. Nếu như hắn đều tiêu diệt từng người trong chúng ta sớm muộn gì cũng thất bại. Những người đứng đầu của ba nhóm còn lại vốn dĩ đều bàng quan, nhưng lúc này nghe Vạn Phong nói, ba người đều sững sờ, lập tức cau mày lại. Một lát sau, người gọi là Thần Hàm hừ một tiếng rồi nói, vậy rồi chúng ta liên thủ thì sao? Rốt cuộc cửa ra cũng không đủ, chúng ta nào biết người có chiếm được chỗ tốt hay là không? Vạn Phong hồn hển nói, nếu chúng ta đánh bại hắn, ai có tư cách ra ngoài sẽ phân thắng bại cũng không muộn. Nhưng mà nếu chúng ta từng người một bị hắn đánh bại, vậy ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Điểm này lẽ nào các người còn không hiểu được sao? Lời của Vạn Phong khiến sắc mặt Thần Hàm biến đổi. Lát sau, hắn mới nhìn hai người khác mà thấp giọng mà nói. Được, giải quyết hắn trước, còn chuyện giữa chúng ta lát sau sẽ tính. Hiệp nghị thành công, sắc mặt Vạn Phong cũng tốt hơn vài phần. Hắn nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm của Lý Giật, trong lòng cười lạnh một tiếng. Một mình ta không phải là đối thủ của ngươi, vậy nhiều người như vậy, lẽ nào còn sợ ngươi sao? Thần Hàm là một nam tử dùng mạo có chút bình thường, chỉ đã trên người có mang theo vài phần khí tức âm hàn. Còn hai người kia, một trong số đó là mỹ nữ mặt đầy sát ý, còn một người còn lại là một gã thật mập mạp. Hai người này liếc nhìn nhau, cũng gật đầu, hiển nhiên đồng ý lời của Vạn Phong. Lúc đó, bọn họ phất tay, mang theo bốn người đi theo bọn họ, chậm rãi hướng về phía của Lý Giật. Thấy được hành động này của hai người, Vạn Phong và Thần Hàm nhìn nhau, hai người đều mỉm cười, liền tới Thần Hàm cũng phất tay, bốn người sau lưng hắn cũng bước nhanh đến ngay. Thế vậy, biểu tình trên mặt Lý Giật cũng cổ quái. Hắn thật không ngờ, Vạn Phong này cũng không tệ, có thể thuyết phục được những người còn lại dễ dàng như vậy. Thế nào, các người định liên thủ sao? Lý Giật cười cười nói. Lý Giật các hạ, ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Nếu người chỉ có bốn người, chúng tôi bất kỳ người nào trong chúng tôi cũng muốn hợp tác với ngươi. Nhưng dựa vào cường thế của ngươi, lại thu thêm bốn người nữa. Vậy có nghĩa là người muốn khu trừ bọn ta, trừ chúng ta đi không cho chúng ta về. Vì vậy, người cũng đừng trách ta. Thần Hàm sắc mặt trầm xuống, ngữ điệu cổ quái rồi nói. Người nói cũng không có sai. Lý Giật cười cười. Tình huống lúc này, nếu không phải do hai vị tế ti đấu thần điện ngăn cản, e là lúc này đã thành tình huống không chết không ngớt rồi. Vì vậy các ngươi vì bản thân mà chọn lựa như vậy, ta cũng có thể lý giải được. Ta vốn dĩ cũng không muốn liên thủ với hạng người như Vạn Phong. Chỉ tiếc là... Mỹ nữ sát khí kia cũng nói, chỉ có sắc mặt của tên mập kia tốt hơn một chút. Hắn mỉm cười, xoa xoa tay rồi nói. Lý Giật các hạ, không cản ngươi bây giờ rút khỏi cuộc tranh giành này, chúng tôi cũng không làm khó ngươi. Thế nào? Lý Giật thở dài nói, ngươi nghĩ chuyện này có thể xảy ra không? Người mập kia lắc đầu cũng thở dài. Ta rất mong sẽ xảy ra, dù ra việc động thủ này đối với ai mà nói đều là chuyện không tốt. Nhưng mà đáng tiếc, trước khi động thủ, để ta giới thiệu một chút, tại hạ Hắc Khả Tích. Hắc Khả Tích sao? Lý Giật không nhịn nổi cười mà nói, quả nhiên là đáng tiếc, tên hay lắm. Lạc Di. Mỹ nữ trẻ vẻ mặt sát khí nói thản nhiên, giống như có ai đang thiếu nợ nàng ta vậy. Lý Giật gác gật đầu cười rồi nói, có thể gặp được ba vị, quả nhiên phúc ba đời của Lý Giật ta, không bằng chúng ta biến thủ thành bạn có được không? Chỉ cần ba người các vị rút khỏi cuộc chiến, ta bảo đảm tuyệt đối không chạm đến một sợi lông tơ của các vị. Lời này khiến sắc mặt mỗi người đều biến đổi. Phải biết rằng, có thể dẫn đầu những nhóm người này. Những người này dù sao cũng có những con bài tẩy, đều không phải người thường có thể dự liệu được. Làm sao có thể vì mấy câu nói của Lý Giật mà bỏ cuộc cho được đây? Vạn Phong cười nhạt nhìn Lý Giật thấp giọng nói, động thủ đi, mời mấy người chúng ta cùng giải quyết một mình hắn, còn kéo dài thêm nữa không phải là một cách hay. Nghe Vạn Phong dục, ba người còn lại cùng gật đầu, sau đó liền thấy bốn luồng khí tức cường hãn lộ ra trên cơ thể bọn họ, nhất thời khiến bầu không khí trong đại điện áp lực cực hạn. Mà theo sau bọn người Vạn Phong còn có 11 người, tuy khí thế có chút kém cỏi nhưng cũng đang nhanh chóng triệu ra xạ y đấu khí, cùng với khí thế tăng vọt chậm rãi bao quanh Lý Giật. Có chút thú vị, quả nhiên lại phát triển đến cục diện này. Bà Lâm nhìn cục diện biến hóa, không khỏi cười cười thấp giọng nói, nhìn bộ dạng của ngươi, chắc chắn rất hy vọng cục diện này rồi. Bạch Khiết đứng một bên cười, ánh mắt cổ quái quét qua trong sân, thấp giọng nói, 16 vị đấu sư cường giả, e là một đấu vương bình thường gặp phải, cục diện này cũng đều đau đầu. Thực lực bậc này, muốn trở thành một dòng binh đoàn thuộc loại trung bình thì cũng không phải là một việc gì khó. Tự nhiên lại đối phó với một mình Lý Giật. Lý Giật, người cảm thấy tên Lý Giật này có đáng để bọn họ dùng trận thế như vậy để đối phó không? Cũng sắp xỉ ấy chứ. Bà Lâm cười. Thân thủ của tiểu tử này cổ quái vô cùng. Ngay cả ta cũng không thể thấy được thực lực thật sự của hắn. Cũng không giống ngươi. Ngay cả ta cũng phải chịu ấm ức trong tay hắn mấy lần. Ta thực sự hy vọng tình thế này có thể bức những con bài tẩy cuối cùng của hắn xuất hiện, chỉ là dường như không thể. Nghe vậy, vẻ mặt vốn dĩ tươi cười của Bạch Khiết đột nhiên cứng đơ. Trong chốc lát, cũng lộ ra chút thần thái suy nghĩ, mà mấy người được Bà Lâm cứu, lúc này sắc mặt cũng oán độc. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt cũng kịch biến, đặc sắc cực hạn. Có thể khiến một đấu hoàng cường giả nói ra những lời như vậy, Lý Giật này rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào đây? Lên đi! Cùng với tiếng quát khẽ, 12 cường giả theo sau bốn người Vạn Phong động thủ trước, mang theo khí tức hùng hãn, mạnh mẽ bổ về phía của Lý Giật. Thực lực nhất nhị tinh nên về nhà ú sữa mẹ đi, đừng ra đây mà xấu hổ ta. Sắc mặt của Lý Giật hơi mỉm cười, hai tay chậm rãi nhấc lên. Cùng với động tác của hắn, một kinh khí quỷ dị xuất hiện đã bao quanh người của hắn. Mà lúc này, đấu khí tăng vọt đã đến trước mặt hắn. 12 người này đều mang theo khí tức vô hồn, mạnh mẽ lao đến. Hỗn Phong Trưởng Hóa Kinh. Biểu tình trên mặt bất biến, hai tay Lý Giật đã nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Cùng với động tác của hắn, kinh khí quanh người đều mang theo vài phần quỷ dị tản ra bốn phía. Liên tiếp những tiếng thổ huyết vang lên, chỉ thấy Lý Giật không trực tiếp ra tay, nhưng cùng với tiếng vỗ tay của hắn, những người đang lao đến, thân hình mỗi người đều cong lại, sau đó mang theo vài phần biểu tình quỷ dị, thế công kích hùng hãn đều rơi vào người của chính mình. Bọn họ, ai cũng tận lực xuất thủ. Dưới sự dẫn động xảo diệu của Lý Giật, lực đạo càng ngày càng nhiều. Nhất thời mỗi người sau khi thổ một ngụm máu, cả thân hình chấn động bao quanh bên ngoài. Mỗi người chỉ còn lại lực lượng để mà thổ huyết. Đây là chiêu số gì? Sao lại quỷ dị quá vậy? Chiêu này của Lý Giật khiến đoàn người Ba Lâm sắc mặt đều cổ quái, hít một ngụm lãnh khí. Tuy Ba Lâm cũng biết, tên Lý Giật này con bài tẩy có vô số kể. Dù hắn đánh với Lý Giật cũng không chắc phần thắng. Nhưng lại không ngờ, hắn lại có bực thủ đoạn quỷ gì như vậy, khiến những người này tự giết hại lẫn nhau. Đoàn người Vạn Phong thấy vậy, sắc mặt cũng biến đổi. Chỉ là đến lúc này, hai bên cũng không còn đường lùi nữa. Thần Hàm thân sắc rét run, sau đó chân hắn bước lên mặt đất, thân hình như đạn pháo bay ra. Còn lúc thân hình hắn lao đi, một luồng khí thức âm ngoan cực hạn thoát ra từ người hắn, dường như làm không khí xung quanh đọng lại. Cùng với thân hình hắn nhào vào, trên người hắn đã hình thành một tầng băng tinh, cứ như vậy hung hăng lao đến. Đối mặt với thế tiến công của cả Thần Hàm, sắc mặt Lý Dận không chút biến hóa, còn hai tay của hắn nhanh chóng chém ra. Trên bàn tay, lôi quang tử sắc không ngừng lóe lên, cứ như vậy chắn ngang nắm tay của Thần Hàm. Mỗi lần song trưởng đối oanh đều có một tầng băng tuyết văng ra, còn lôi điện của Lý Dật cũng lan tràn theo song trưởng của Thần Hàm. Nhưng hoặc là do băng tinh, lôi điện không thể xâm nhập vào cơ thể Thần Hàm. Nhưng dù vậy, hai bên lại một lần nữa đối oanh. Trong không trung lại có một tiếng vang chói tai khiến ra đầu người khác tê dại. Sau khi đối kích đến hơn 10 trưởng, thân hình của Lý Dật mới hơi lóe lên, lùi về sau mấy bước, còn sắc mặt Thần Hàm trắng bệch, hai chân dẫm trên mặt đất, lùi về sau mấy thước. Thân hình của Thần Hàm vừa lùi lại, Hắc Khả Tích đã như một quả cầu bằng thịt lăn tới, nhất thời toàn bầu trời đều là bóng thịt, dường như bao trùm trời đất. Thế vậy hai tay Lý Dật khẽ vỗ, lôi quang trong lòng bàn tay lóe ra, hung hăng rơi xuống người của Hắc Khả Tích, khiến cho khối thịt này không ngừng hoảng động. Đồng thời lúc đó, thân hình của hắn lùi về sau, cùng lúc tránh được cú đánh của Lạc Di. Hai chân hắn vung lên, hùng hăng đá vào trường thương của Vạn Phong vừa lao đến. Thân hình của cả hai người đều chấn động, sau đó hai bên đều đùi lại. Dù Lý Dật tự nhận không để ý đến những người này, nhưng sau khi luân phiên giao thủ với bốn người bọn họ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ đà, chỉ không đầy một khắc, Lý Dật lại có thể đánh bại 12 đấu sư cường giả, lại khiến thế công kích của bốn người ít nhất cũng có thực lực lục tinh đấu sư vô hiệu. Cục diện này thật sự khiến người khác chấn động cực hạn. E là dù là một đấu vương cường giả khi gặp phải tình huống này cũng không có thực lực giống như Lý Dật dễ dàng như vậy. Cứ như mây bay nước chảy đã có thể làm được như vậy rồi. Sự tiêu hao đấu khí e là cực kỳ kinh người rồi đây. Chỉ giao thủ trong nháy mắt đã khiến sự cảnh giác trong lòng bọn người Vạn Phong tăng lên. Dù sao mỗi người bọn họ đều hiểu rõ. Dù thế nào, dù bọn họ dùng hết những con bài tẩy của mình cũng không chắc có thể làm được như Lý Dật. Vì vậy nhìn từ bất kỳ góc độ nào, sự điên thủ này là không sai. Mà cái nhận thức lúc này cũng khiến sắc mặt của bốn người xấu xí cực hạn, ánh mắt âm hàn vài phần. Liếc mắt nhìn nhau, bốn người đều bước lên, khí tức ở trên người là một lần nữa bạo dũng. Lập tức, lúc khí tức ngừng động, mỗi người đều lao về phía của Lý Dật. Thế vậy Lý Dật chỉ cười lạnh, đầu ngón chân điểm trên mặt đất, đầu khi lôi quang nhanh chóng thu hồi, mà thay vào đó là một luồng hỏa diễm nhàn nhạt hiện ra trên người của hắn. Dù sao lần giao thủ vừa rồi cũng đã khiến Quỳ Thiên Lôi Pháp cũng đã hao tốn mất 7-8 phần. Nếu không thay bằng đấu khí khác, không chắc có thể đối phó với thế công cường hãn của bọn họ. Song thuộc tính sao? Thấy đấu khí trên người Lý Dật biến đổi, sắc mặt bốn người Vạn Phong cũng biến đổi theo, nhưng sau đó động tác cũng nhanh hơn một chút. Dù sao lúc này, Lý Dật đã thể hiện ra đấu khí hai thuộc tính. Nếu hắn dùng thủ đoạn đấu khí dùng hợp, vậy thực lực thật sự không chừng sẽ tăng vọt. Vì đề phòng với cục diện này, cách tốt nhất dường như là trực tiếp đánh bại Lý Dật. Nghĩ như vậy, tốc độ bốn người càng nhanh hơn, dường như chỉ trong chốc lát đã bộc phát thế công kích cường hãn nhất. Mà cùng lúc đó, trong tiếng cười lạnh của Lý Dật, thân hình hắn rung lên, huyễn sát trong mắt phát động. Trong đại điện, chỉ thấy năm bóng người lướt qua, đấu khí đủ màu sắc oanh tạc. Trong mỗi lúc đều phát sinh ra một trận đấu khí triều dâng do đấu khí bạo tạc và năng lượng ba động mà thành. Đoàn người Vạn Phong dường như muốn dùng đủ mọi cách để ép Lý Dật vào thế bị bao vây tiêu diệt. Nhưng thân hình Lý Dật thật sự quỷ dị vô cùng, lại có thể tránh được thế công kích của họ. Đồng lúc sắp bị đánh trúng, đồng thời nhanh chóng lướt qua. Song trưởng tung ra, sau khi Lạc Di và Thần Hàm đối oanh, thân hình Lý Dật lùi về sau mấy thước. Hắn đang định nhanh chóng tránh ra, liền thấy Hắc Khả Tích nãy giờ không ra tay, thân hình đột nhiên run lên, thân thể tròn tròn như viên đạn nhanh chóng lăn đến. Lý Dật lúc này cơ bản không có cách nào để tránh ra nữa, hắn chỉ có thể hít một hơi thật sâu. Lúc hồng quang trên tay phải lóe lên, kinh khí hóa thuộc tính ở trên tay đã quẩn hàm rồi, mạnh mẽ lao về phía dưới. Một trường của Lý Dật vỗ vào thân hình không ngừng chuyển động của Hắc Khả Tích, khiến thân hình của hắn chợt ngừng ngay tại chỗ. Chỉ là hắn vẫn không ngừng lăn qua lăn lại, khiến mặt đất trong nháy mắt xuất hiện những đốm lửa lớn. Lý Dật các hạ, xin lỗi. Một tiếng quát nhẹ, thân hình thần hàm đã lao lên tiếp ứng. Lý Dật chỉ cười cười, hỏa quang tràn đầy trên tay phải, đồng thời vỗ mạnh về phía sau. Bùm một tiếng, một trường của Lý Dật và trường của thần hàm đụng nhau, khiến kinh khí ở trên người của Lý Dật cuồn cuộn. Dù Lý Dật tự nhận có thể đối phó với cả bốn người, nhưng với tình huống không dùng bất kỳ con bài lật tẩy nào, làm được như vậy cũng đã cực hạn rồi. Dù sao tuy hắn là bát tình đấu sư, công pháp hắn tu luyện đây là thiên ma cửu biến thật quỷ dị, nhưng dưới sự liên thủ của bốn người này cũng có vài phần cảm giác không thể đối phó. Lý Dật, xin lỗi, hôm nay người chắc chắn thảm thương rồi. Những người đi theo người cũng chắc chắn bị kịch. Lúc khí tức Lý Dật cuồn cuộn, thân hình Vạn Phong đột nhiên hiện lên trước mặt hắn. Trường thương hỏa hồng sắc ở trong tay vùng ra. Thương thần hùng hăng lao vào ngực của Lý Dật. Khốn kiếp thật. Thế vậy thần hàm và Hắc Khả Tích nhanh chóng thôi động đấu khí trong người, khiến Lý Dật dù muốn trở tay cũng không thể được. Chỉ nghe bùm một tiếng, hầu như chỉ trong nháy mắt, trường thương của Vạn Phong đã đâm vào ngực của Lý Dật, khiến xạ y đấu khí trên ngực của hắn sau khi chớp động một lát đã nhanh chóng biến thành bột phấn. Sau đó trường thương hung hăng đâm vào ngực của Lý Dật. Lý Dật hé miệng phun ra một ngụm máu, thân hình chấn động lùi nhanh về sau mấy bước. Sau khi đáp xuống đất, hắn lùi trên mặt đất mười mấy thước, thân hình mới hoảng động rồi dừng lại. Lý Dật, thì ra người cũng chỉ có như vậy mà thôi. Vạn Phong cười lạnh, xoay trường thương trong tay. Quả nhiên vừa rồi đắc thủ khiến trong lòng của hắn vui sướng cực hạn. Sau mặt thay đổi, giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng, Lý Dật mới mỉm cười, lạnh lùng nói, được lắm, từ lúc vào Tu La Đảo, chưa từng có ai đã thương được ta. Không ngờ Vạn Phong người lại là người đầu tiên. Vạn Phong, nếu hôm nay ngươi có thể sống sót rời khỏi đây, từ nay về sau ta xem bằng họ của ngươi. Giọng nói đó thật lạnh lùng, nhanh chóng dội lại trong đại điện. Tuy Lý Dật nói ra lời này, lúc đã bị thương, nhưng mà cũng khiến sắc mặt Vạn Phong thay đổi. Khốn kiếp! Trong lòng Vạn Phong hừ lạnh một tiếng. Tuy vừa rồi hắn đã chiếm được lợi thế, nhưng không biết vì sao, cách nói này của Lý Dật lại khiến tâm thần của hắn có cảm giác run run. Người này xem ra bị chọc giận thật rồi. Bà Lâm sắc mặt cổ quái, không khỏi thấp giọng mà nói, tình huống gì vậy chứ? Bạch Kiệt đứng một bên, sắc mặt cũng khẽ biến đổi, thấp giọng nói. Bà Lâm khẽ lắc đầu, nhưng không đáp lời. Nhưng hắn trong mày, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía của Lý Dật. Động thủ đi. Lúc hắn đang bị thương thì giết hắn. Hãy giải quyết hắn rồi, nhưng bọn nhãi nhép kia chắc chắn là bi kịch. Cuối cùng không chịu nổi khủng bố trong lòng, Vạn Phong thấp giọng quát. Ba người còn lại nhìn nhau đều gật đầu. Lần giao thủ vừa rồi, bọn họ đã thấy được điểm khó đối phó của Lý Dật. Nếu không nhanh chóng giải quyết, cứ tiếp tục kéo dài, đối với ai cũng là điều bất lợi. Nếu như vừa rồi các ngươi có nhân cơ hội động thủ, có lẽ còn có cơ may, nhưng bây giờ thì không. Lý Dật cười lạnh xoa ngực, đấu khí trên người nhanh chóng lùi về. Thế nào, mạnh miệng như vậy rồi lại chịu thua sao? Thế vậy Vạn Phong cười lớn, đang định nói tiếp, sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Chỉ thấy một đạo hỏa hồng đấu khí mạnh hơn tràn ra trên người Lý Dật, khiến khí thế trên người hắn không ngừng tăng lên. Bực khí thế này cường hãn cực hạn, điểm nóng của nó khiến cho nhiệt độ trong đại điện càng tăng lên. Bát tinh đấu sư, cửu tinh đấu sư đỉnh phong. Lúc này khí tức của Lý Dật không ngừng tăng lên, cuối cùng đến một lúc nào đó dừng lại, mà trên người của hắn đã hình thành nên một áo giáp đấu khí tinh xảo đến cực hạn. Thế vậy ngay cả những người vốn đang động thủ như Diệp Khinh Vũ cũng chợt cứng đờ, ai cũng quay đầu nhìn, đặc biệt là ba người do Vạn Phong đem đến, còn có những người do Lý Dật vừa chiều bộ, sắc mặt cũng đều xấu xí đến cực hạn. Áo giáp đấu khí sao? Đấu vương cường giả ư? Nhìn chăm chăm vào Lý Dật, sắc mặt Vạn Phong không khỏi tái nhợt vài phần. Đây là... chỉ vào Tu La Đảo không đầy 3 tháng, hắn sao có thể đạt đến trình độ này? Thanh âm khó hiểu của Vạn Phong vang lên, cũng khiến cho sắc mặt Lạc Di, Thần Hàm, Hắc Khả Tích đang đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt cũng xấu xí theo. Thực lực đạt đến cấp độ như bọn họ, trên người chắc chắn cũng có vài con bài tẩy, nhưng dù là con bài tẩy của bốn người bọn họ, cũng tuyệt đối không thể khiến bọn họ tiến nhập cấp bậc đấu vương cường giả. Còn khí tức của Lý Dật lúc này rõ ràng không phải chỉ đơn giản là đấu vương cấp bậc. khí tức bộc phát trên người của hắn lúc này khiến Vạn Phong run lên. Bát tình đấu vương, sao lại có thể như thế? Bạch Khiết sững người, không khỏi thất thanh, vẻ mặt chấn động vô cùng. Ba Lâm bất đắc dĩ liếc nhìn nàng, trong lòng vô cùng cảm thán. Nếu người biết hắn còn có con bài tẩy cấp bậc đấu hoàng, có phải là bị hôn mê ngay luôn không? Nhưng mà Ba Lâm lúc này cũng chỉ cho mày, thực lực Lý Giật dùng ra lúc này so với thực lực cấp bậc đấu hoàng hắn dùng ra trước đây, mơ hồ không giống nhau. Cảm giác này dường như đang nói rõ, Lý Giật lúc này rõ ràng không mượn ngoại lực. Tiểu quỷ này, rốt cuộc gặp được kỳ ngộ gì trên Tu La đảo đây? Bàn chân bước mạnh trên mặt đất, thân hình của Lý Giật đã như quỷ mị, lao về đoàn người trước mặt. Khoảng cách mười mấy thước, dường như trong phút chốc đã bị xuyên qua. Mà tốc độ khủng bố cực hạn của hắn khiến đoàn người Vạn Phong hoa mắt, dường như cảm thấy một hỏa lưu đang ập đến. Trong hỏa lưu, thân hình đã biến thành tàn ảnh, nhanh chóng đánh về phía bốn người, nắm tay mạnh mẽ đánh xuống. Lý Giật lúc này, do tác dụng tăng phúc của Thiên Khôn Địa Cản Châu, đã có thực lực bát tình đấu vương. Mà dưới sự áp chế của bậc thực lực này, bốn người Vạn Phong dù sao cũng không đáng nhắc đến. Một quyền của Lý Giật rơi xuống trước mặt Vạn Phong. Vạn Phong vô thức giơ tay chắn trước mặt. Đầu khi trên tay cũng nhanh chóng hình thành một hậu thuẫn. Nhưng dưới quyền đánh của Lý Giật vẫn ầm ầm thối đuôi. Mà quyền đánh của Lý Giật cũng không tiếp tục truy đuổi. Nhân lúc thân hình chớp động đã nhanh chóng đánh về phía ba người còn lại. Dưới hỏa lưu sôi trào, thân hình ba người đều lùi nhanh về phía sau. Tuy Lý Giật phân tán lực lượng, nhưng ba người cũng đã lùi mạnh trên mặt đất. Nhưng mà cục diện này cũng là đương nhiên. Dù sao khác biệt của đấu vương cường giả và đấu sư cường giả không chỉ là một bộ xa y đấu khí hay áo giáp đấu khí mà thôi. Đoàn người Vạn Phong liếc nhìn nhau, thấy Lý Giật vẻ mặt tươi cười, sắc mặt bọn họ dần biến đổi. Một lát sau, Vạn Phong cắn răng, xa y đấu khí trên người chợt tiêu tán, mà thay vào đó, đấu khí trên người hắn nhanh chóng khởi động trên trường thương. Thế vậy hiển nhiên hắn sắp dùng ra đấu kỹ có uy lực không kém. Dù sao thì cuộc chiến này có liên quan đến việc có thể rời khỏi Tu La đảo hay là không, chắc không ai có ý định dừng tay. Bên cạnh Vạn Phong, bọn Lạc Di sau khi chần chờ một lát, xài đấu khí trên người cũng nhanh chóng biến mất. Lúc này nếu dừng tay thì chính là ngu ngốc rồi, mà những người ở đây không có ai ngu ngốc cả. Cùng với khí tức bắt đầu khởi động, ba màu đấu khí thủy lam, lam nhạt, thủy hoàng cũng nhanh chóng khởi động. Hiển nhiên mỗi người đều đã chuẩn bị một chiêu công kích có uy lực không nhỏ. Đều định liều mạng rồi sao? Cũng tốt. Chiêu này sau khi học được, ta chưa từng dùng tới. Vậy dùng các ngươi để tập luyện xem sao. Nở nụ cười lạnh lùng, khí tức trên người Lý Giật cũng hơi rung động. Sau đó hắn lạnh lùng giơ tay phải lên, chậm rãi đẩy về phía trước. Cùng với cái nắm tay của hắn, mỗi người đều có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí xung quanh dường như chấn động, mơ hồ sôi trào lên. Cùng với ấn ký trên tay trái của Lý Giật chậm rãi biến hóa, cảm giác nóng bức xung quanh lại càng nóng hơn. Một màn này, những người khác còn chưa có cảm giác gì khác, nhưng sắc mặt Ba Lâm trong chốc lát đã xấu xí cực hạn. Sắc mặt hắn co rúm lại, buột miệng mà nói, thiên địa dị biến, là thiên địa dị biến sao? Lời của Ba Lâm vừa dứt, khiến tức trầm trọng trong đại điện, trong nháy mắt vỡ tan. Thiên quang diệt thế, bằng phòng thiên niên, nhục đạn chiến xa, phòng hành trạm. Trong đại điện, đầu khi ngừng tụ của bốn người Vạn Phong cũng trong nháy mắt chấn động. Sau đó nhất hỏa, nhất băng, nhất nhục, nhất phong, bốn đạo năng lượng hùng hãn không gì sánh được, nhất thời phá không, mạnh mẽ hướng về phía của Lý Giật. Dường như đồng thời, trên mặt đất kiên cố vô cùng hiện lên vài đường nứt. Những đường nứt này kéo dài ra xung quanh, khiến người ta chỉ vừa nhìn thấy, khóe mắt cũng đã đau nhức vô cùng. Lùng bốn đạo khí tức hùng hãn này đào đến, Lý Giật chỉ cười lạnh, ấn ký trên tay trái trong một lúc nào đó dừng lại, còn tay phải vốn dĩ đang nắm chặt cũng mạnh mẽ dùng lực nắm lấy. Lưu hỏa liệt. Cùng với tiếng thét, thiên địa trong chốc lát dường như hỏa diễm sôi trào, mà cùng với tầng hỏa quang sôi trào này, một màn hỏa diễm giống như thiểm điện lao đến, hùng hăng đánh vào bốn quang mạc trước mặt. Bùm một tiếng, năm đạo đấu khí khác nhau, đầu tiên là yên lặng vô cùng, nhưng chỉ trong nháy mắt. Sau đó là tiếng nổ vang kinh thiên động địa khiến xung quanh như bị chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, hỏa quang nồng nặc bạo phát ra xung quanh khiến bất cứ vật gì trong nháy mắt đều giống như bị hấp chín. Loại hỏa quang bạo phát này một lúc sau đó đã dừng lại, mà lúc này bốn đạo đấu khí quang mang kia đều hoàn toàn biến mất, giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện vậy. Những ánh mắt trong đại điện đều sững sờ, sau cùng nhìn vào trung tâm đại điện, mỗi người đều nuốt một ngụm nước bọt, nhất thời không thốt lên được lời nào. Dù đã Lý Giật thể hiện ra thực lực cấp bậc đấu vương cường giả, nhưng cũng không ai ngờ được, mỗi người Vạn Phong trước mặt hắn, dù tập hợp lại cũng không thể chống đỡ. Một hồi lâu, hỏa quang trong đại điện mới nhạt dần, mà trong tầm nhìn cũng chỉ là những mảnh đá vụn đen và sự hỗn độn bao trùm. Điều này khiến mọi người đều có cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Mặt đất vốn dĩ bằng phẳng, lúc này đã hiện lên những phiến đá hình thù kỳ dị. Còn ở trung tâm của đợt hỏa quang bạo khởi vừa rồi, xuất hiện một hố sâu cực lớn. Thành những phiến đá quỷ dị và cái hố sâu đó, phàm là người có chút nhãn lực đều có thể nhìn rõ. Rõ ràng mặt đất trong nháy mắt đã bị đốt nóng, còn những phiến đá lót ở trong đại điện bị nóng chảy mới trở nên hình thù kỳ dị như vậy. Như vậy, nhiệt độ trong chiều hỏa quang bạo phát của Lý Giật rốt cuộc đạt đến trình độ như thế nào? Người này thật sự là người đến tham gia tế thần huyết điển sao? Bạch Khiết há hốc nhìn cảnh tượng này, lát sau nàng không khỏi thốt lên. Ở đế quốc Thiên Phong, nàng cũng được coi là người hiểu biết rộng rãi. Thiên Phong Thất Hoàng, Thập Vương nàng cũng từng tiếp xúc qua. Nếu truyền ra ngoài, không chừng bảng xếp hạng Thập Vương phải thay đổi rồi đây. Nhưng Bạch Khiết nhớ rõ rằng, Lý Giật trước khi vào Tu La Đảo chỉ có thực lực lục tình đấu giả, yếu nhất trong đám. Thực lực đúng là đáng tội nghiệp, mà lúc này hắn lại là bát tình đấu vương. Tốc độ tấn cấp kinh khủng như thế này, nếu không tận mắt nhìn thấy, có ai có thể tin được. Bà Lâm đứng bên cạnh cũng gật gật đầu, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Lúc đầu trong Vân Thủy Thành, hắn tuy đã từng giao thủ với Lý Giật, dùng ngoại lực và mượn ngoại lực, nên cũng không quan tâm nhiều đến như thế. Dù sao ngoại lực nhiều hơn nữa, nếu bản thân không coi trọng việc tu vi, cũng không có tác dụng lớn. Nhưng không ngờ, chỉ có mấy tháng không gặp, Lý Giật lại tiến bộ kinh khủng đến như vậy. E là, ngay cả hắn lúc này muốn bắt giữ Lý Giật cũng phải tốn không ít công sức. Dường như sự tiên đoán trước đây của hắn đối với cục diện của Vạn Triều Thành đã đang xảy ra rồi. Nhất thời, Ba Lâm cũng không biết trong lòng có tư vị gì. Một lát sau, hắn không khỏi cười nhạt một tiếng. Dù sao Lý Giật có đối phó hay không, dường như cũng không phải lúc này. Hắn nên suy nghĩ. Chỉ cần Lý Giật nhập đấu thần điện thì cũng đã là người nhà rồi. Còn những người khác xung quanh, lúc này căn bản không thể nói được gì. Thậm chí vài người còn đang mang sắc mặt như vừa mới sống sót được sau đại kiếp nạn. Dù sao bản thân đã rời khỏi cuộc đấu không cần quan tâm đến tình hình này nữa. Trong bầu không khí này, thân hình Lý Giật lóe lên, đã đi đến vị trí trung tâm của lần bạo tạc vừa rồi. Tầm nhìn quét qua xung quanh, sau cùng dừng lại trên bốn người kia. Bốn người lúc này nằm ở bốn góc khác nhau. Bên cạnh họ đều có những điểm bất đồng. Nhưng lần này vốn dĩ là những vết tích do họ thi triển đấu khí phòng hộ mà ra, cũng đã do toàn lực dùng đấu khí phòng ngự mới không đến nỗi chết mà không biết tại sao như vậy. Có thể đối kháng với đấu khí cấp bậc bạch hổ của Lý Giật mà không chết, chỉ riêng điểm này dường như đã chứng minh đấu khí mà bốn người này vừa dùng ra cường hãn như thế nào. Trong ánh mắt cười cười của Lý Giật, bốn thân ảnh đều dựa vào phiến đá sau lưng, lảo đảo đứng lên. Lúc này, bọn người Vạn Phong đều mang vẻ mặt khổ não, ngay cả y phục trên người đều bị cháy đen phần nửa, còn sắc mặt cũng xấu xí vô cùng, thậm chí khóe miệng còn có vài tia máu tươi trào ra. Bộ dạng chật vật như vậy, e là trước lúc bốn người liên thủ chưa từng ngờ tới. Đừng nói bốn người bọn họ, e là rất nhiều người ở đây đều không ngờ kết cục của trận chiến này lại thành ra như vậy. Nhìn thấy bốn người này còn sức đứng lên, trong mắt của Lý Giật không khỏi hiện lên tia tán thưởng. Hắn vỗ tay mà nói, không tồi, quả nhiên còn sức mà đứng lên, xem ra các ngươi cũng không đơn giản, chỉ là các ngươi cũng đừng vui mừng sớm quá. Vừa rồi ta thất thủ, không phải do các ngươi lợi hại, mà là vì đấu kỹ này từ lúc luyện thành, ta cũng chỉ mới dùng ra lần đầu tiên, nếu không, các ngươi chết chắc. Lý Giật. Vạn Phong sắc mặt xấu xí cực hạn, hắn nghiến răng nhìn Lý Giật. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lý Giật không biết đã bị hắn giết mấy lần. Ngươi đừng cho rằng như vậy là thắng rồi. Vừa rồi một chiêu của ngươi, ta công nhận uy lực rất lớn. Nhưng ta không tin ngươi có thể chống đỡ liên thủ của bốn người chúng ta mà không hề bị thương tổn gì. Tin hay không là chuyện của ngươi, đâu có liên quan gì đến ta chứ. Lý Giật cười cười thản nhiên nói. Vậy thì các ngươi còn muốn động thủ tiếp sao? Còn không tự nhận thua sao? Lời này khiến sắc mặt Vạn Phong biến đổi rõ rệt. Hắn nhìn ra xung quanh. Phía bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp của Di Lạc hoàn toàn chấn động. Nàng hít một hơi, cổ quái nhìn Lý Giật, rồi không cam tâm nói. Chúng ta không phải đối thủ của Lý Giật. Đi hết đi, ở lại đây làm trò xấu hổ làm gì? Hắn rất mạnh, chúng ta không phải đối thủ của hắn, nhưng mà cũng không thể đi như vậy. Thần Hàm cắn răng thấp giọng, lúc nói, băng tinh trên người hắn lại nhạt dần, khiến cho hắn nhìn thế nào cũng có cảm giác sơn cùng thủy tận. Thực sự nếu cứ nhận thua như vậy, chúng ta không chừng cả đời này phải ở lại nơi quỷ quái này. Khốn kiếp, ở đây ngay cả một chút đồ ăn ngon cũng không có, để ta ở đây không bằng cho ta chết đi còn hơn. Hắc Khả Tích cắn răng nói, hắn mạnh hơn nữa thì đã sao, lẽ nào lại còn là đối thủ của bốn người chúng ta liên thủ. Tin ta đi, bộ dạng bây giờ của hắn chỉ là giả vờ thôi, lên đi, giết hắn. Nghe ba người kia nói chuyện, sát ý trong mắt của Vạn Phong lóe lên, không khỏi cắn răng quát nhỏ, động thủ. Dường như chỉ trong chốc lát, đầu khi bốn người đã nhanh chóng sôi trào, chỉ là đấu khí lúc này dù thế nào đều yếu kém đến cực hạn. Một màn này khiến Lý Giật chào mày, lát sau mới thản nhiên nói, ta vốn dĩ chỉ muốn không để Vạn Phong lại, nếu các ngươi đã tự tìm đường chết, vậy thì cũng đừng có trách ta. Nói xong, Lý Giật bước mạnh lên trước một bước, liền tay viên đá dưới chân hắn chợt biến thành một phấn, còn thân hình của hắn mang theo một tàn ảnh, dường như chỉ trong chốc lát đã áp chế về phía của bọn người Vạn Phong. Động thủ, nếu không... Lời này còn chưa nói xong, mặt Vạn Phong hoa lên, đã thấy Lý Giật trong nháy mắt hiện lên trước mặt của hắn. Sắc mặt tuy vẫn mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó lại mang theo sát ý rõ rệt. Một màn này khiến cổ họng của Vạn Phong gầm lên. Sau đó lúc hắn chưa kịp phản ứng, liền thấy ngực mình đau nhức. Một luồng sức mạnh cực lớn hùng hăng nện xuống các khớp xương đều phát ra tiếng kêu răng rắc. Phốc một tiếng, một ngụm máu phun ra. Vạn Phong ngay cả sức lực để kêu rên cũng không có, đã hôn mê tại chỗ. Một màn này khiến những người khác đều sửng sốt, sắc mặt lập tức nguội ngắt. Thấy thần thủ này của Lý Giật, bọn họ đã thật sự chắc chắn lần giao đấu vừa rồi Lý Giật thật sự không hề thụ thương. Nhưng mà phản ứng vẫn là phản ứng, sắc mặt của Lý Giật vẫn không hề thay đổi, đầu ngón chân dẫm mạnh trên mặt đất đã lao đến. Lý Giật dừng tay, chúng tôi... Phốc một tiếng, lời còn chưa nói xong, Lý Giật đã đá một cước vào bụng Thần Hàm, khiến cho toàn thân hắn rung động, lát sau nhổ ra một ngụm máu, chậm rãi ngã xuống đất. Nhìn thấy vậy, Lạc Di và Hắc Khả Tích sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi, sau đó còn không đợi bọn họ có phản ứng gì, thân hình Lý Giật lại lóe lên, đã hiện ra trước mặt Lạc Di. Tay phải vùng nhẹ, một tay đã đánh vào ngực của Lạc Di. Lý Giật, người dám sao? Một trường này khiến sắc mặt Lạc Di nhanh chóng biến hóa, thậm chí khiến sắc mặt của nàng chợt trắng bệch. Nhưng sắc mặt Lý Giật vẫn không hề thay đổi, dường như chỉ chốc lát, một trường đã hùng hăng đánh vào ngực của nàng. Nhất thời một tiếng kêu rền phát ra, thân hình Lạc Di bay ngang, sau khi bay xa trên hơn 10 thước mới rơi xuống mặt đất, nhổ ra một ngụm máu. Quả thật, đúng là không có óc suy nghĩ. Lý Giật thở dài trong lòng, nhãn thần dừng lại ở người sau cùng. Hắc Khả Tích, trong bốn người kia, ngươi là người ta nhìn thuận mắt nhất, ngươi muốn ta ra tay hay là để tự ngươi đây? Nghe vậy thì gương mặt mập mạp của Hắc Khả Tích run lên, lát sau mới cười khổ một tiếng rồi nói. Lý Giật các hạ nói đùa rồi, ba người bọn họ đều đã có kết cục như vậy rồi. Hắc Khả Tích ta cũng không có khác gì, chỉ là biết thức thời, không cần phiền ngươi động thủ, để tự ta được rồi. Vừa dứt lời, Hắc Khả Tích giơ tay phải lên, sau khi chần chờ một lát, hắn tự tát vào mặt mình. Bốp một tiếng vang lên, thân hình Hắc Khả Tích tạo thành một hình vòng cung thật đẹp, cực kỳ hoa lệ, rơi xuống phía sau mấy thước, sau đó hai mắt hòa lên rồi ngất xỉu. Ba người các ngươi bây giờ muốn thế nào? Lý Giật chậm rãi quay đầu nhìn về phía đại điện. Nghe vậy, ba người vốn đang liên thủ đối phó bọn người Diệp Kình Vũ sắc mặt nhanh chóng biến hóa, trong chốc lát đều đưa ra lựa chọn thông minh nhất. Đến đây, kế hoạch liên thủ đối phó Lý Giật của bọn người Vạn Phong đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng Lý Giật chỉ cười lạnh lùng, thân hình lóe lên đã bay đến trước mặt Vạn Phong. Hắn tiện tay nắm lấy, đã hút lấy thanh trường thương của Vạn Phong, sau khi xoay tay mới điểm mạnh lên yết hầu của hắn một cách rất dứt khoát. Động tác thình lình của Lý Giật khiến khí tức vốn dĩ đang dần ổn hòa trong đại điện chợt cứng ngắc trở lại. Không ai ngờ rằng vào lúc cuối cùng này, Lý Giật còn định ra tay,

nguy cơ sinh hóa sao? Hai lão già kia vẻ mặt nghiền ngẫm. Đại trưởng lão quả nhiên kiến thức là sâu rộng. Không phải ta kiến thức sâu rộng, mà là điển tịch trên tông môn có ghi chép. Hai Kim đáp, đang định nói tiếp, nhưng đúng lúc đó, thân hình của hắn đột nhiên chấn động, nhanh chóng nhắm mắt lại. Một lát sau hắn mở mắt ra, cười lạnh một tiếng rồi nói, quả nhiên chính là như vậy. Hai lão già kia nhìn nhau, có chuyện gì vậy? Hai Kim lạnh lùng cười đáp, vừa rồi tông chủ truyền tin, bảo chúng ta cấp tốc trở về tông môn, sự việc chắc chắn có biến hóa. Nếu ta đoán không lầm, có lẽ tông chủ đã cảm nhận được thất tình giới chỉ tồn tại. Xem ra chúng ta đoán không lầm, thất tình giới chỉ quả nhiên nằm trong tay của Lý Giật. Thì ra là vậy, vậy bây giờ chúng ta thế nào đây? Đi thôi. Hải Kim cười lạnh, lấy ra một khối ngọc bài từ trong dung giới, nhanh chóng bóp nát. Cùng với động tác của hắn, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, đã biến mất trong không khí. Còn hai vị trưởng lão kia cũng nhanh chóng bóp nát ngọc bài trong tay của họ ngay. Vân vụ bao quanh Tam Thánh Sơn, không khí còn cổ quái vài lần hơn so với bình thường. Cũng không phải nói là nghiêm túc, nhưng mà dường như mỗi năm đến dịp này, không khí trên Tam Thánh Sơn lại có vài phần quỷ dị. Đơn giản là vì ngày này chính là ngày kết thúc của Tế Thần Điện, cũng chính là ngày này, trong số những người tham gia Tế Thần Điện sống sót trở về, sẽ có những người may mắn có thể gia nhập Đấu Thần Điện. Điều này, đối với bất kỳ thế lực nào trong Đế Quốc Tiên Phong mà nói, đều là chuyện đáng quan tâm. Mà năm nay cũng y như vậy, chuyện xảy ra trên Tu La Đảo, Đấu Thần Điện đương nhiên không để cho người ngoài biết, vì vậy cảnh trí náo nhiệt vẫn như những năm trước. Trên Tam Thánh Sơn, trong một khoảng sân rộng, ở một đại điện thấp nhất trong ba tòa đại điện, không biết có bao nhiêu người đang ngồi xung quanh, sắc mặt ai cũng ngưng trọng. Ở đây có người đạp bạn hoặc người nhà của những người đến tham gia Tế Thần Điện. Bọn họ đến vì quan tâm, có người đến đây vì đây là ngày mỗi năm chỉ có một lần ở Tam Thánh Sơn. Bọn họ không thể không mở rộng tầm mắt. Còn phần lớn còn lại là những đại thế lực, bọn họ muốn tới đây để dò xét. Vì như nếu trong những người sống sót từ Tế Thần Huyết Điện đi ra, nhưng không đủ tư cách gia nhập Đấu Thần Điện, bọn họ sẽ tìm cách lôi kéo để mở rộng thực lực. Dù sao những người có thể sống sót sau đợt thí luyện này, trong đó e rằng không có người nào đơn giản. Đại Tế Ti các hạ, Tế Thần Hậu Điện năm nay cũng náo nhiệt như những năm trước. Đứng một bên khoảng sân, đối diện với bục lớn, một lão già có râu trắng đang chậm rãi vuốt râu, thấp giọng cảm thán. Đứng bên cạnh lão già này, bạch bái khuôn mặt bình thản chỉ khẽ cười bảo. Cung hảo thần vương các hạ nói đùa rồi. Tế Thần Hậu Điện năm nay chẳng không náo nhiệt như mọi năm. Nếu thần vương đang định mời triều nhân tài vào trong hoàng thất, không chừng sẽ thất vọng rồi. Những người có thể đứng bên cạnh bách bái nhưng vẫn bình tĩnh trong Đế Quốc Thiên Phong này e rằng chỉ có mấy người. Mà lão nhân thoạt nhìn giống người bình thường này, cơ bản không có gì đặc sắc, nhưng lại có tư cách này, bởi hắn đại diện cho một trong ba thế lực mạnh nhất trong Đế Quốc Thiên Phong, Hoàng Thất Thiên Phong. Nghe nói, vị cung hào thân vương này tuy chỉ đã bậc thân vương điện hạ, nhưng địa vị trong Hoàng Thất Thiên Phong lại cực kỳ bất phàm. Vị này là nhân vật hầu như có thể tương đương với Bắc Trác của Bắc Đầu Tông Hồng Y Đại Tế Ti Bách Bái của Đấu Thần Điện. Từ điểm này thì có thể thấy được điểm bất phàm của hắn. Vị cung hào thân vương này nghe vậy chỉ cười hà hà rồi nói, Đại Tế Ti các hạ lại đùa rồi, sao có thể nói như Hoàng Thất chúng tôi phải lôi kéo được nhiều người hơn Đấu Thần Điện các người mới đi vậy. Nếu vậy tự nhiên là tốt, ta cũng mong thần vương các hạ đừng có cách nghĩ gì khác, nếu không e rằng vui mừng khi đến, thất vọng khi về thôi. Bạch bái cười nhạt, nhưng vẻ mặt hắn lại không biểu hiện cảm giác gì. Nói thật, lão hủ lần này tới đây, thật không phải vì muốn lôi kéo vài người. Nếu năm nào ta cũng đến lôi kéo mấy người về, người còn cho ta đến đây được sao? Cung hào đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói, chỉ đà những thằng nhãi con này, mấy năm gần đây càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng không coi hoàng thất chúng ta ra gì. Lão hổ nếu không đến đây quan sát một chút, nếu ngày nào đó trong bọn kia đã xuất hiện một yêu nghiệt, không phải xong đời sao? Nghe cung hào nói, với giọng điệu chế giễu, bạch bái cũng nhìn qua, lát xong mới nói, đê đồ tứ đại gia tộc sao? Cùng lão quỷ, người cũng không cần phải ám hiệu với ta những điều như vậy. Theo quy ước của tam tôn thế lực, vị trí hoàng thất của các ngươi, những người này không cướp nổi đâu, người sao lại lo lắng như vậy chứ? Cung hào ha ha cười nói, ta thật sự không lo lắng, nhưng cũng phải dự định cho những tôn tử của ta chứ. Nếu một ngày kia lão tử không còn nữa, Nếu trong tứ đại gia tộc này lại xuất hiện một vài nhân vật cường hãn, chẳng phải bọn chúng lại chạy đến Hoàng thất gây chuyện sao? Nghe Cung Hảo nói ví dụ, gương mặt Bách Bái không biểu hiện gì, trong lòng chỉ thầm cười lạnh mà thôi.